Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, bang đêm không gió kéo cừu hận. Cứ như vậy, ở Mệnh Huyền chủ trì công đạo phía dưới, đã thành thục ngũ hành linh quả, bị Lâm Nham thận trọng trích đi. Lâm Nham đem ngũ hành linh quả thu sau khi thức dậy, không khỏi lộ ra một tia tâm tình vui sướng. Bất quá Lâm Nham cao hứng, đêm không gió cùng Lăng Thiên biểu tình liền khó coi. Nhất là đêm không gió, là hắn phát hiện trước nhất, đồng thời hao hết cửu nghiêu nhị hổ chi lực, mới canh gác hộ tống thú trảm sát. Sau đó lại ở chỗ này bảo vệ cẩn thận vài ngày. Cuối cùng cũng là để cho người khác đem trái cây trích đi. Đêm không gió đã tức nổ tung. Đúng rồi, đêm không gió, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Ngạo Thiên huynh đã hạ lệnh truy cửa hàng ngươi. Mục đích đúng là trên người ngươi món đó có thể vô hạn sống lại chí bảo. Ngươi nhưng là phải cẩn thận a hát. Mệnh Huyền hảo tâm nhắc nhở, có thể vô hạn sống lại chí bảo. Lâm Nham cùng Lăng Thiên đột nhiên nghĩ tới đêm không gió lúc đầu đã chết, nhưng là vừa đột nhiên sống lại, đồng thời còn đánh lén Lâm Nham. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên không khỏi nhìn về phía Lâm Nham. Cường đại như vậy công kích, hơn nữa hắn bổ đao, Lâm Nham cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Xem ra trên người cũng có cái gì chí bảo a. Lần này Lăng Thiên cũng là đã đoán sai 17. Lâm Nham có thể vô sự, đó là bởi vì lão sư hắn Kim Lão trước giờ bảo vệ hắn. Nếu không, Lâm Nham khẳng định liền chết, không có chỗ chôn. Bất quá so với vô hạn sống lại, vật gì vậy đều không coi vào đâu. Lăng Thiên cùng Lâm Nham dùng ánh mắt tham lam nhìn đêm không gió. Nhãn thần bên trong lóe ra dục dịch màu sắc. Đêm không gió nhìn tham lam Lâm Nham cùng Lăng Thiên, khuôn mặt đều tái rồi, vẻ mặt phẫn nộ nhìn như hảo tâm Mệnh Huyền. Mệnh Huyền không nhìn sự phẫn nộ của hắn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ra, dường như chí bảo còn không ngừng là vô hạn sống lại, còn giống như có thể không gian truyền tống. Ngươi chính là dựa vào không gian chi lực mới chạy trốn Ngạo Thiên huynh phong cấm a. Mệnh Huyền sau khi nói xong, Lâm Nham cùng Lăng Thiên mắt liền muốn mạo lục quang, tựa như hai tham lam con sói xảo trá, nhìn chằm chằm đêm không gió con mồi này. Đêm không gió càng thêm phẫn nộ rồi, hắn hiện tại rất muốn Mệnh Huyền có thể câm miệng. Ai, thật ức ao cơ duyên của ngươi, loại cường đại này cơ duyên, chính là một con heo đạt được, cũng có thể biến thành phi thiên thần chứ a. Mệnh Huyền vẻ mặt biểu tình hâm mộ, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Mệnh Huyền sẽ bị thiên đao vạn quả, đây là đang trần chuồng cho hắn kéo cừu hận a. Nếu như truyền đi, phòng trừng cả cái thế giới đều sẽ đến đây đánh trên người hắn cổ ngọc chủ ý. Muốn là lời khi trước, đêm không gió tuyệt đối sẽ không sợ. Thế nhưng thời không cổ ngọc đã bị thần bí tiểu trung đánh hư, năng lực bị suy yếu không còn hình dáng. Nếu quả như thật có người muốn tới giết hắn đoạt bảo, hắn thật vẫn biết bị giết chết. Coi như có thể sống lại một lần thì thế nào? Đối với cường giả chân chính mà nói, cũng bất quá là nhiều một đao chuyện. Đêm không gió phát hiện, từ gặp gỡ Mệnh Huyền, làm một lần thánh mẫu kỹ nữ sau đó, chuyện xui xẻo tình mà bắt đầu như bóng với hình. Trước là mình thể hiện, đi vào tìm Mệnh Huyền tính sổ, sau đó bị Mệnh Huyền một quyền gạt ngã, lại bị Tuyết Anh Đào Lệ con tiện nhân kia phản bội. Liền hệ thống đều đi theo nhân ra chạy, sau đó sẽ nhìn thấy Mệnh Huyền thời điểm, hắn dạ ra liền bị diệt. Hiện tại thật vất vả tìm được ngũ hành linh quả, kết quả bởi vì Mệnh Huyền đến, hắn một viên đều không có được, nhưng lại cho hắn lôi một lớp cừu hận. Vừa nghĩ như thế, Mệnh Huyền nhất định chính là khắc tinh của hắn. Hanh, đêm không gió lạnh lùng hừ một tiếng, nhanh lên quay đầu ly khai. Nếu không, hắn thật vẫn sợ Mệnh Huyền tái chỉnh ra yêu thiêu thân. Chậm đi không được tiễn. Mệnh Huyền cười phất tay một cái. Hì hì, Niếp Niếp cũng không nhịn được phát sinh chuông bạc một dạng tiếng cười. Chủ nhân, tiểu chủ nhân, các ngài làm sao cũng ở nơi đây. Rốt cục chạy tới Lý Tứ, nhìn Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp, nhịn không được kinh ngạc hỏi. Hanh, khó nói chúng ta đi đâu bên trong, còn muốn cùng ngươi cái này nô tài nộp hồ sơ hay sao? Niếp Niếp lạnh rên một tiếng, đôi mắt lạnh lùng quét về phía Lý Tứ. Lý Tứ chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiểu chủ nhân tha mạng, là nô tài sai, nô tài tự nhiên không có tư cách tham dự vào chủ nhân cùng tiểu chủ nhân hành tung. Nói Lý Tứ nhanh dập đầu mấy cái vang tiếng. Thích, Lâm Nham cùng Lăng Thiên đều là dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lý Tứ. Bọn họ loại này thiên mệnh chi tử, căn bản là chướng mắt Lý Tứ loại này loại nhu nhược. Nhận thấy được Lâm Nham cùng Lăng Thiên ánh mắt khinh thường, Lý Tứ trong mắt không khỏi hiện lên một tia tàn nhẫn. Không nên nhìn ở Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp trước mặt, Lý Tứ khúm núm bộ dạng, thế nhưng ở còn lại mặt người trước, Lý Tứ âm hiểm tàn nhẫn rất. Lâm Nham cùng Lăng Thiên lại dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Điều này làm cho tiểu nhân tính nết Lý Tứ nhớ kỹ. Đứng lên đi, Mệnh Huyền thản nhiên nói. Là, đạt được Mệnh Huyền mệnh lệnh, Lý Tứ mới đình chỉ dập đầu. Vội vã đứng lên, ngươi vì sao tới đây? Khởi bẩm chủ nhân, tiểu nhân cảm nhận được một cỗ quen thuộc hấp dẫn khí hơi thở. Liền một đường đi theo, đi tới nơi này, sau khi nói xong, Lý Tứ mong rằng Lâm Nham trong tay huyết thần kích mặt trên. Nhìn thoáng qua, Mệnh Huyền nhìn thoáng qua huyết thần kích, cũng hiểu, huyết thần kích cùng Lý Tứ huyết thần đao chính là xuất từ một người. Tự nhiên sẽ có lực hấp dẫn. Lý Tứ chắc là cảm nhận được lực hấp dẫn, sau đó mới tới đây. Lý Tứ lấy ra huyết thần đao, một cỗ huyết quang nở rộ, Lâm Nham trong tay huyết thần kích cũng không ngừng nhảy lên, Lâm Nham đều không trấn áp được. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Nham nhịn không được lên tiếng nói. Lúc trước hắn đã đánh mất một bả hoàng đạo thánh binh đại hoang kích, cái chuôi này huyết thần kích có thể không thể sai sót. Nghĩ tới đây, Lâm Nham mạnh mẽ trấn áp xuống huyết thần kích. Sau đó cảnh giác nhìn Mệnh Huyền cùng Lý Tứ, sợ bọn họ xuất thủ cướp đoạt. Chủ nhân, có muốn hay không đem trên tay hắn đại kích đoạt lại 913? Nhìn huyết thần kích cùng huyết thần đao có cùng nguồn gốc khí tức, Lý Tứ cũng biết, đây cũng là ở bí cảnh bên trong. Hắn xuất thủ muốn giết chết Lâm Nham thời điểm, ở cái kia động phủ bên trong lấy được, dù sao cũng là hai người bọn họ cùng nhau biến mất. Không có khả năng chỉ có hắn có cơ duyên, Lâm Nham sẽ không có cơ duyên, thậm chí cơ duyên của hắn so với chính mình còn tốt hơn. Ở Lý Tứ dứt lời, Lâm Nham càng thêm cảnh giác, đã làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn, không cần phải. Nhất kiện hoàng đạo thánh binh mà thôi, ta còn sẽ không để ở trong mắt. Mệnh Huyền lắc đầu nói rằng. Lâm Nham nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mệnh Huyền đã nói như vậy, làm như vậy Mệnh Huyền chó săn, Lý Tứ cũng không dám phản bác. Hanh, nếu chủ nhân đều nói như vậy, lần này hãy bỏ qua ngươi. Lý Tứ lạnh rên một tiếng, biểu tình hung hãn nói. Mệnh Huyền đột nhiên khẽ cười một tiếng, nhưng phía sau nói ra, Lý Tứ, tuy là ta chướng mắt, bất quá ngươi muốn là muốn ra tay với hắn, ta cũng sẽ không ngăn cản. Mệnh Huyền lời nói, làm cho Lý Tứ trong mắt quang mang đại tác phẩm, âm hiểm biểu tình nhìn về phía Lâm Nham. Lâm Nham mới vừa buông tâm, lần nữa nhắc tới, là hắn biết, chỉ cần là gặp phải Mệnh Huyền cũng sẽ không có chuyện tốt. Lần này ta cũng sẽ không để cho ngươi trốn, ngươi liền cho ta chôn thây ở đây a. Lý Tứ cười lạnh một tiếng, vừa rồi Lâm Nham ánh mắt khinh thường, hắn chính là đều thấy rõ.